Mặc dù Ân Thiên Tuấn đã rất cố gắng để mà bảo vệ cô, nhưng anh cũng không thể cưỡng lại sự điên cuồng của đám đông. Một tên vô tâm, không biết ai đã giơ tay ra kéo Ân Thiên Thiên, đột nhiên kéo cô ra khỏi vòng tay của Ân Thiên Tuấn. Ở một nơi đông người, Ân Thiên Thiên không đứng vững mà ngã xuống đất. Đám đông lúc này cũng đã giải tán một chút. Cháu trai yêu quý của nhà họ Cảnh, ai dám nhận lấy trách nhiệm này? Nhưng mà vẫn là còn vô số máy ảnh nhắm vào Ân Thiên Thiên đang ngã xuống đất mà chụp điên cuồng, không hề có dù ý nghĩ nhỏ nhất về việc nâng cô lên. Lông mày nhíu lại, Ân Thiên Thiên há miệng thở từng hồi, những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô vẫn là còn đó, nhưng lại có một luồng nhiệt mờ nhạt chảy ra dưới cơ thể cô. Cô sốc đến mức một lúc lâu sau vẫn là chưa thể hoàn hồn lại. Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy đã bị dọa một phen, nhanh chóng đẩy mọi người lao về phía cô. Không biết đó là ai, đột nhiên hét lên, chỉ vào Ân Thiên Thiên nói, "A, máu." Ân Thiên Thiên vô cùng hoảng sợ, cô nhìn xuống cơ thể mình, chiếc váy hoa đã bị nhuộm đỏ, một màu vô cùng chói mắt. Đột nhiên, cả đám sôi sục, càng ngày càng có nhiều phóng viên hỗn loạn lên, càng ngày càng nhiều máy ảnh đối diện với Ân Thiên Thiên, dường như muốn phát sóng khoảnh khắc sinh con của cô, vẻ như là không có chút nhân tính nào. Khi mà Cảnh Dung Uy nhìn thấy tiếng hét này, anh chỉ cảm thấy như thể tất cả sức mạnh của mình sắp bị lấy đi. Anh đẩy những người xung quanh mình, càng ngày càng mạnh bạo hơn. Cùng lúc đó, những người được Ân Thiên Tuấn và nhà họ Cảnh mang đến bắt đầu nhanh chóng mở rộng đường cho hai người đi, muốn đi lên cứu Ân Thiên Thiên. Với đứa cháu của nhà họ Cảnh, cho dù cô không thể bước vào cửa nhà họ Cảnh một lần nữa, nhưng cũng không ai dám dính líu đến cô. Cảnh Dung Uy vội vã tới trước mặt Ân Thiên Thiên. Khi anh nhìn vào cái màu sắc khó nhìn đó, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên chuyển sang màu trắng. Bước về phía trước, anh cởi áo khoác quấn chặt phần thân dưới của Ân Thiên Thiên. Cảnh Lâm Uy nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Cho đến lúc này, Ân Thiên Thiên mới phục hồi sau cơn hoảng loạn. Tay cô dính đầy máu. Con của em, con của em. Sự hoảng sợ chiếm đoạt tất cả giác quan. Thậm chí lúc này Ân Thiên Thiên không có suy nghĩ gì hết, chỉ thơ thẩn mặc cho Cảnh Lâm Uy vừa bế cô đi về phía xe, vừa nhìn máu ở trên tay của mình. Cơ thể cô ngày càng lạnh, chỉ thấy máu của mình nhanh chóng thấm đẫm áo khoác của Cảnh Liêm Uy. Con của em, con của em. Lúc này, cho dù là bà cụ Cảnh của nhà họ Cảnh cũng đã bị dọa chết khiếp. Tin tức Mộc Yên Nhiên vô sinh bây giờ không thể che giấu được nữa. Dựa vào mức độ chán ghét của Cảnh Liêm Uy với Mộc Yên Nhiên, nếu đứa trẻ trong bụng của Ân Thiên Thiên không còn, thì có lẽ cả đời này Cảnh Liêm Uy không có con được nữa. Bỗng nhiên tất cả mọi người bắt đầu dùng hết sức đẩy đám phóng viên và quần chúng đang vây lại nhìn, kiên cường giúp Cảnh Nghiêm Uy và Ân Thiên Thiên vạch ra một con đường. Ân Thiên Tuấn nhanh chóng đi theo sau, sắc mặt trắng bệch. Con đường bọn họ đi qua đều vương lại những dấu vết từng giọt máu chảy xuống, hai mắt đầy đau lòng. Con của em, con của em. Ân Thiên Thiên lo lắng khóc nhưng lại không thể làm gì được. Bản thân cô mới chỉ là một người con gái mới 23 tuổi, 24 tuổi, lần đầu tiên làm mẹ. Bên cạnh không có mẹ và em chồng, một người mới hoàn toàn không có ai chỉ bảo, cô biết làm gì chứ. Ngước mắt lên nhìn Cảnh Nghiêm Uy, lúc này Ân Thiên Thiên dường như quên mất tất cả những gì mà Cảnh Nghiêm Uy vừa mới làm. Thân làm cha của đứa trẻ, bây giờ Cảnh Nghiêm Uy lại trở thành cây cỏ cứu mạng cuối cùng của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên nắm chặt áo của anh, cô hoang mang đến tột độ. Cảnh Nghiêm Uy, con của chúng ta, con của chúng ta. Cô cứ lẩm bẩm đầy bất lực, bây giờ thậm chí không biết phải nói gì. Chỉ thấy dòng máu chảy càng ngày càng dữ dội ở phía dưới cơ thể mình. Không sao, không sao đâu, Thiên Thiên, nhất định không sao đâu. Cảnh Lâm Uy giọng run rẩy an ủi cô. Anh đặt cô vào ghế lái phụ, hạ thấp ghế ngồi, vươn tay vuốt ve má cô, giọng nói an ủi. Tin anh, chắc chắn sẽ không sao. Dứt lời, Cảnh Lâm Uy cúi đầu hôn lên bụng nhô cao của Ân Thiên Thiên, thấp giọng nói, bảo bối, không được rời xa cha mẹ, ngoan ngoãn nhé, ngoan ngoãn nhé. Vừa nói xong, Cảnh Lâm Uy bèn quay người, nhanh chóng lên xe, lái với tốc độ nhanh nhất, đưa Ân Thiên Thiên đến bệnh viện. Bỗng nhiên, quảng trường vốn nhiều người đông đúc bắt đầu di tản. Không ít người lái xe đuổi theo Cảnh Lâm Uy và Ân Thiên Tuấn cũng đã đi theo ngay lập tức. Cả đường đi không ngừng gọi điện thoại. Đèn đỏ trên đường căn bản là chẳng lọt nổi vào mắt của Cảnh Lâm Uy. Đoàn xe dài đằng đẵng cũng chẳng được anh để ý. Trong mắt anh chỉ có Ân Thiên Thiên và bệnh viện. Người không cẩn thận bị anh suýt đâm phải. Cảnh Lâm Uy nói câu xin lỗi. Xin lỗi, tôi lập tức xoay vô lăng, phi về phía trước. Không ngờ anh đã mất bình tĩnh rồi. Tại bệnh viện Nam Tự, khi mà Cảnh Liêm Uy lái xe phanh gấp ở trước bệnh viện, người không biết tình hình ở trong bệnh viện còn nhăn mày nhìn ra. Nhưng mà khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy nhếch nhác từ trên ghế lái đi xuống, rồi đi sang vị trí phó lái, bế Ân Thiên Thiên nửa người toàn máu, thì cả bệnh viện đều bắt đầu xôn xao. Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Thiên, một người từng là thần tài sống, khó có thể vượt mặt của bệnh viện Nam Tử. Một người là vợ của cậu ba nhà họ Cảnh yêu thương nhất. Bộ dạng nhếch nhác như vậy đúng là chưa có ai từng thấy. Có một y tá hoàn hồn lập tức đẩy giường bệnh qua, sau đó mau chóng đi thông báo cho bác sĩ Diêu phụ sản. Tất cả các động tác đều vô cùng bài bản, nhưng vẫn có chút hoang mang lúng túng. Bác sĩ, bác sĩ! Cảnh Hiệp Uy ôm lấy Ân Thiên Thiên chạy vào trong viện, tưởng như đây là lần đầu tiên trong đời anh đến bệnh viện. Bác sĩ ở đâu rồi? Bác sĩ! Bác sĩ Diêu chạy xuống. Khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên toàn thân đều là máu, nên dọa đến sắc mặt hơi tái xanh. Y tá vừa vặn đặt cô lên giường bệnh. Ân Thiên Thiên đã đau đến không thốt nên lời. Khuôn mặt bé nhỏ bởi mất quá nhiều máu mà trắng bệch. Bác sĩ Diêu lập tức tới kiểm tra rồi dặn dò cho người đưa tới phòng phẫu thuật. Cảnh Lâm Uy chạy tới trước phòng bệnh của Ân Thiên Thiên, vươn tay nắm chặt lấy tay của cô, chứ không ngừng nói. Sẽ không sao đâu, Thiên Thiên, nhất định sẽ không sao. Nó không nỡ lòng nào rời xa chúng ta đâu. Ân Thiên Thiên thấy thân dưới của mình đau đớn vô cùng. Một tay được anh nắm, một tay ôm chặt lấy bụng. Cho dù không nói thì cũng nhìn ra được sự sợ hãi và bất lực của cô. Chắc chắn không sao đâu. Cảnh Lâm Uy kiên định nói, nhưng mà không nhận ra rằng lúc này cơ thể của anh đang run rẩy. Đến cửa phòng phẫu thuật, y tá tiến lên chặn lại Cảnh Lâm Uy. Sau đó anh thấy một đoàn bác sĩ và y tá đi vào trong phòng phẫu thuật. Chớp mắt anh đã thấy chữ phòng phẫu thuật sáng đèn, màu đỏ chiếu ánh mắt của anh đau đớn. Cho đến khi mà Ân Thiên Thiên vào phòng mổ mấy phút thì Cảnh Lâm Uy mới hít thở từng hơi lớn. Tình hình vừa nãy khiến cho anh sợ đến nỗi như là ngừng thở. Cả người anh mềm oặt, ngã mạnh vào bức tường ở sau lưng. Vài giây sau đó anh cuối cùng cũng không chống đỡ được mà trượt theo bức tường, như mất hồn ngồi trên mặt đất. Lúc mà Ân Thiên Tuấn đuổi đến thì thấy bộ dáng lúc này của Cảnh Lâm Uy. Anh ấy yên lặng đứng ở một bên. Ân Thiên Tuấn không nói chuyện với anh, cũng không như hồi trước tiến lên đánh anh một trận vì làm tổn thương Ân Thiên Thiên. Bởi vì anh biết rõ, nếu hôm nay người phải đưa ra sự lựa chọn là anh cũng sẽ làm những chuyện giống như Cảnh Lâm Uy. Bỗng bệnh viện Nam Tự vì Ân Thiên Thiên mà trở nên xôn xao. Cửa bệnh viện chen chúc, hầu như là tất cả các phóng viên thành phố T, các nhà truyền hình như Thê Sun, Thê Quyên chiếm tất cả các lối đi. Những tin tức không muốn để cho bọn họ biết, thế mà lại bị tuồn ra bên ngoài. Cũng bởi vì lúc đó quay live stream nên không ít người đã biết tình hình bây giờ. Tề Khải Vinh, Cốc Thái Yên, Đồng Khánh, Đào Ninh, thậm chí là Trần Vũ đều mau chóng tới đây. Bà cụ nhà họ Cảnh cũng đi cùng người nhà nhà họ Cảnh và Mộc Yên Nhiên vội vàng tới bệnh viện. Nhất thời, tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của cái thai của Ân Thiên Thiên, cũng biết rằng cho dù cô không vào nhà họ Cảnh thì vẫn có địa vị cao như cũ, cũng bởi vì đứa con trong bụng của cô. Tất cả mọi người lũ lượt kéo đến bệnh viện, nhưng mà không ai nói gì cả. Bà cụ Cảnh dẫn theo người nhà nhà họ Cảnh và Mộc Yên Nhiên tới cuối cùng, vừa nhìn đã thấy Cảnh Lâm Uy nhếch nhác thảm hại, toàn thân là máu, ngồi dưới đất. Lời đến đầu lưỡi rồi, bà cụ cũng nhịn xuống hết. Nhưng Mộc Yên Nhiên nhanh chóng tiến lên quỳ trước mặt Cảnh Lâm Uy, lo lắng nhìn anh. Lâm Uy, anh có bị thương không? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Cô ta nhẹ giọng thăm hỏi. Bàn tay nhỏ bé đang xoa bàn tay đang chống lên đầu gối của anh. Mộc Yên Nhiên, cô đủ rồi, mẹ kiếp. Một tiếng gầm vang lên, người vốn luôn dịu dàng và im lặng như Đào Ninh, bỗng nổi giận. Cô ấy không có nhiều khúc ngoặt, cô ấy chỉ thấy một điều. Người bạn tốt của cô, người bạn thân nhất của cô đã bị cặp đôi trước mặt này bắt nạt. Lúc này, ngay cả Đồng Khánh và Cảnh Liêm Bình cũng không thể giữ cô ấy lại. Cô bước về phía trước, đứng ở trước mặt Mộc Yên Nhiên như một cơn gió, nói to. Nếu cô muốn lên giường của một người đàn ông mà làm như vậy thì tôi thực sự ngưỡng mộ cô rồi. Quả nhiên là người không biết xấu hổ thì luôn vô địch. Thiên Thiên thua thì thua, nhưng cũng sẽ không rẻ tiền như cô và Cảnh Liêm Uy. Bỏ qua thể diện của những người nhà họ Cảnh, cảm xúc của Đào Ninh ngay lập tức bùng phát. Ngay cả ngôn ngữ dơ bẩn cũng nổ ra được. Quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy ở trên mặt đất, cô ấy nói không thương tiếc. Bây giờ anh diễn kiểu buồn bã gì vậy? Vừa nãy anh nói anh không muốn lấy cô ấy. Anh có nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương không? Quyết định tồi tệ nhất Ân Thiên Thiên đưa ra trong cuộc đời cô ấy là gả cho anh. Mộc Yên Nhiên đứng dậy, giận dữ bác bỏ. Cô là cái thá gì chứ? Cô đủ tư cách để nói chuyện với chúng tôi sao? Khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười nhạo báng. Bây giờ Đào Ninh không thể thấu được mặt mũi của những người này. Tôi không đủ tư cách. Nhẹ nhàng lặp lại, Đào Ninh nhìn khuôn mặt đạo đức giả của Mộc Yên Nhiên, giơ tay không do dự mà tát cho cô ta một cái tát. Khi cái tát rơi xuống, cô ấy hỏi. Bây giờ tôi đã đủ tư cách chưa? Cô cả nhà họ Mộc. Mộc Yên Nhiên bị đánh đến nỗi cô ta choáng váng hoàn toàn. Cô ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt đau đớn của chính mình, nhìn cô ấy một cách không thể nào tưởng tượng nổi. Có lẽ là vì nhìn thấy đứa trẻ của Ân Thiên Thiên bị tai nạn. Điều đó khiến cho Đào Ninh nhớ đến chính đứa con của chính mình. Lúc đó, sinh non con của cô không có nhỏ hơn nhiều so với tình trạng hiện tại của Ân Thiên Thiên. Là một người mẹ đã mất con, cho đến ngày hôm nay, cô mới hoàn toàn trút giận ra. Mộc Yên Nhiên, cô thật sự có tư cách ư? Nếu đủ tư cách, đừng dựa vào Cảnh Liêm Uy đi chứ. Tôi nghĩ dù bây giờ cô có chạy đến giường của Cảnh Liêm Uy, anh ấy cũng không nhất thiết muốn chạm vào cô đâu. Cô là một con gà không biết đẻ trứng. Cô cũng đủ tư cách để cướp một người đàn ông từ tay Thiên Thiên nhà tôi sao? Mặt cô dày quá đó. Đào Ninh mắng không do dự. Bà cụ Cảnh cũng cau mày nhìn cô ấy. Như thể bà ta đặc biệt không hài lòng với cô. Cảnh Liêm Uy bước tới can ngăn Đào Ninh khi mà thấy Đào Ninh phát điên. Nhưng vẫn là không ra tay. Tuy nhiên, một người đàn ông như Cảnh Liêm Uy không có ích gì. Ngoại trừ việc làm cho Thiên Thiên nhà tôi có thai ra thì nghĩ mà xem, anh ta đã làm được chuyện tốt gì chứ? Nếu cô thích thì Thiên Thiên tặng anh ta cho cô đấy, Thiên Thiên nhà tôi nó không thèm. Mộc Yên Nhiên ngay lập tức tái mặt khi mà nghe thấy Đào Ninh bắn cô là con gà không biết đẻ trứng. Ngực của cô ta phập phồng dữ dội, cô ta định tát cho cô ấy không do dự. Thấy cái tát sắc bén rơi xuống, bàn tay bị một lòng bàn tay bất ngờ duỗi ra nắm lấy. Anh trai, núng nịu gọi một tiếng. Mộc Yên Nhiên có vẻ không hài lòng với cánh tay của Cảnh Liêm Bình bất ngờ giơ ra. Đào Ninh nhìn Cảnh Liêm Bình nhạo báng rồi mỉm cười. Trong mắt cô đều là khinh bỉ nhìn Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy, nói không thương tiếc. Đàn ông nhà họ Cảnh các người đều không phải là thứ tốt. Nói xong, Đào Ninh quay lại khi đi về phía bên kia, lặng lẽ chờ đợi kết quả của cuộc phẫu thuật. Ân Thiên Tuấn và Đồng Khánh ở phía sau nhanh chóng bước tới đứng sau lưng cô ấy, giống như nhịp điệu hỗ trợ cô ấy. Bà cụ Cảnh cũng nhìn cô ấy khinh bỉ và không nói gì. Cảnh Liêm Bình đứng ở tại chỗ, nghĩ về cái nhìn khinh bỉ của cô ấy lúc nãy. Chỉ cảm thấy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Rốt cuộc, cô ấy vẫn là hận anh. Mọi thứ xuất hiện vì người đàn ông suy đổi ở trên mặt đất. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lúc này dường như không cảm nhận được chút gì, mà chỉ im lặng chờ đợi, hơi thở của anh cũng trở nên nông cạn. Mộc Yên Nhiên còn muốn làm loạn, cô ta bất mãn nhìn sang bà cụ, nhưng mà bà cụ chỉ lườm cô ta một cái, rồi không nói gì. Một lúc gây rối đến nhanh, thì đi cũng nhanh. Mộc Yên Nhiên bức bối, trong lòng vô cùng khó chịu, đứng đó ấm ức. Lúc này đến Cảnh Liêm Uy cũng chẳng thèm đếm xỉa. Cho đến lúc Tử Dương và Mộc Long tới, thì tâm trạng của cô ta mới khá khẩm hơn một chút. Cũng không khỏi bắt đầu lo lắng cho đứa trẻ ở trong bụng của Ân Thiên Thiên. Cô ta rất rõ cô ta không thể gả cho nhà họ Cảnh, nên phải dựa vào đứa bé trong bụng của Ân Thiên Thiên. Có đứa bé đó, cô ta mới có thể gả đi. Nếu đứa bé không còn, thì hôn sự của cô ta với cả Cảnh Liêm Uy cũng trở thành công cốc. Y tá ra ngoài mấy lần mang theo túi máu vào, bước chân vội vàng của y tá kéo theo nhịp tim của vô số người bên ngoài. Cảnh Liêm Uy nhìn vào phòng mổ, trái tim nhuốm màu thê lương. Nếu anh biết kết cục sẽ là như vậy, thì anh sẽ làm như thế nào? Mắt Phượng tĩnh lặng nhìn vào trong phòng phẫu thuật. Dần dần Cảnh Liêm Uy chìm vào trong suy tư, nghĩ tới kết cục khác nhau. Cũng nghĩ tới sau khi nó xảy ra thì anh phải làm như thế nào. Một tiếng, hai tiếng, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng mà rõ ràng chỉ trong một thời gian ngắn, lúc này trong mắt của họ lại dài đằng đẵng. Ân Thiên Thiên vào trong đó hai tiếng rồi vẫn chưa ra, không biết là sinh non hay là sảy thai, cũng không biết là đứa trẻ còn hay mất. Mọi người đều chỉ có thể hoang mang chờ đợi bên ngoài. Bà cụ Cảnh tuổi cũng đã cao rồi, đợi lâu như vậy cũng chưa thấy kết quả gì. Cộng thêm cái bộ dạng của Cảnh Liêm Uy nên là dứt khoát tiến tới trước mặt anh nói: "Đi, về nhà." Ba chữ đơn giản khiến cho Đào Ninh nghe thấy khẽ bật cười đầy châm biếm. Cảnh Liêm Uy đầu cũng chẳng ngẩng, chỉ tiếp tục duy trì hành động, nhìn về phía phòng mổ. Đôi mắt bất mãn của bà cụ híp lại, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng mở lời: "Cảnh Liêm Uy, đứa trẻ trong bụng Ân Thiên Thiên nếu ra đời thì là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Cảnh ta, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với nó. Nhưng nếu như nó không còn thì chỉ chứng minh rằng các con có duyên nhưng không có phận. Hơn nữa, ta thấy đứa trẻ này nếu không còn thì tốt hơn." Chỉ một câu khiến cho Cảnh Liêm Uy lập tức ngước mắt phẫn nộ, lạnh lẽo nhìn người già trước mặt mình. Sau khi chuyện Ân Thiên Thiên là con của Tô Nương bị lộ ra ngoài, anh cảm thấy chưa bao giờ ghét bà nội của mình đến như thế. Nỗi đau nhiều năm mất đi con trai bị bà đổ hết lên đầu của Tô Nương. Nhưng chưa bao giờ bà nghĩ tại sao Cảnh Minh Đức và Thụy Cẩm Hy lại ngồi trên chiếc máy bay đó. Năm đó nếu không phải bà cố chấp không chịu thừa nhận thân phận của Thụy Cẩm Hy, không chịu để dân thường bước vào nhà họ Cảnh, cha mẹ anh đâu đến nỗi phải sống khổ cực ở bên ngoài cơ chứ. Mà cái chết của Cảnh Minh Đức và Thụy Cẩm Hy, tất cả mọi tội lỗi đều bị che giấu, bà chỉ nhớ có mỗi Tô Nương. Bà cụ Cảnh bất ngờ vì cảm xúc trong ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà vẫn kiên trì nói, đứa trẻ này chẳng phải vốn không nên tồn tại hay sao? Đào Ninh tức đến nỗi muốn xông lên, nhưng mà bị Đồng Khánh giữ chặt lại, có thể đắc tội với Mộc Yên Nhiên, nhưng mà bà cụ Cảnh thì không thể được, người già tuổi cao ấy thật sự quá nhẫn tâm. Không đợi Cảnh Liêm Uy trả lời, bà cụ Cảnh bèn nói thẳng, đứng dậy, về nhà, nếu không ta không ngại làm mấy chuyện khiến cho cháu hối hận không kịp đâu. Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn bà cụ, lần này đến sự tức giận cũng không còn. Dường như anh chỉ đang nhìn một người xa lạ. Anh biết rõ, bà cụ không phải đến xem Ân Thiên Thiên, mà đến xem anh, bà sợ anh hối hận. Hơn nữa, anh biết rõ, sau khi thỏa hiệp một lần, sau đó sẽ có vô số lần cần phải thỏa hiệp. Nhưng mà bà cụ thật sự cho rằng anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay sao? Cảnh Liêm Uy hít thật sâu một hơi, rồi đứng dậy lưu luyến nhìn về phòng mổ một cái, rồi mới nhỏ giọng lên tiếng. Được thôi, nếu con không chăm được cô ấy cũng không sao. Thế thì con cũng không ngại mà làm mấy cái chuyện chó cùng rứt dậu đâu. Hai người, một người đứng, một người ngồi uy hiếp lẫn nhau. Bà cụ tức đến độ run rẩy lườm anh. Bà mím chặt môi, bắt bản thân không được nói ra những lời không hay. Vi Giao Huệ và Cảnh Nguyên Phước lại vô cùng lo lắng nhìn phòng mổ. Bọn họ không quan tâm nhiều như thế. Trong mắt của Cảnh Nguyên Phước, tuy ông cũng để trong lòng chuyện Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương, nhưng mà ông cũng biết mình là anh cả, chắc chắn sẽ hy vọng Cảnh Liêm Uy hạnh phúc. Nhưng bà cụ lại không chịu hiểu những điều này, cứ khăng khăng đem tất cả chồng lên vai hai đứa trẻ. Hai người cứ thế tranh luận, không ai nhường ai. Cảnh Liêm Uy chẳng hề gì mà trực chờ ở cửa phòng mổ. Bà cụ cuối cùng cũng không thể ngăn được sự ngang ngược của anh, nên là dứt khoát vứt lại một câu. Nguyên Phước, tí nữa con đích thân đem người về cho ta. Cảnh Nguyên Phước nhẹ giọng đồng ý, trong chớp mắt bà cụ dẫn theo đoàn người hùng hổ rời đi. Sau khi mà bọn họ rời đi khoảng 10 phút, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc mau chóng trả lại sự im lặng mà chờ đợi. Lần này, không có bà cụ Cảnh, không có người nhà họ Mộc, bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ba tiếng tròn, cánh cửa phòng phẫu thuật Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng đã được mở ra. Mọi người nhìn vào cánh cửa đang mở ra với sự sợ hãi. Khuôn mặt của Đào Ninh tái nhợt, cơ thể của cô nhìn thấy người bước ra khỏi phòng giải phẫu lúc đó, nhìn vào đôi mắt của Cảnh Liêm Bình với sự thống khổ ẩn nhẫn, chỉ cảm thấy đau lòng. Bác sĩ Diêu bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, vừa gỡ khẩu trang ra khỏi mặt, bị một nhóm người vây quanh đến trước mặt rồi. Bác sĩ ơi, em gái tôi thế nào rồi? Ân Thiên Tuấn vội vàng hỏi, vô cùng lo lắng. Cơ thể của Cảnh Liêm Uy tê liệt vì anh đã giữ một động tác quá lâu. Mọi người đều bước về phía trước, nhưng mà anh là người duy nhất, mất một lúc cũng không thể nào mà đứng dậy được. Anh vừa đứng dậy thì ngã khuỵu xuống đất vì tê liệt, thể hiện tư thế nửa quỳ. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng phẫu thuật ở phía sau bác sĩ Diêu mở hoàn toàn, y tá đẩy giường bước ra, mọi người đều biết đáp án mà không cần đến trả lời. Ân Thiên Thiên nằm ngủ ở trên giường bệnh, bụng vẫn phình to. Đứa trẻ được cứu rồi. Khi y tá đi qua Cảnh Liêm Uy trong khi đẩy giường, người đàn ông nửa quỳ ở trên mặt đất thấy Ân Thiên Thiên vẫn là nằm ở trên đó, ở cự ly gần. Khuôn mặt nhợt nhạt yếu đuối, khuôn mặt vẫn là đẹp như tranh vẽ, nhưng đã mất đi sự năng động thường thấy. Thiên Thiên của anh, sau khi tỉnh lại, chắc cô sẽ hận anh lắm nhỉ. Bác sĩ Diêu đứng ở một bên, nhìn Cảnh Liêm Uy, nhịn không được mà cau mày. Cô ấy đã cố gắng cứu đứa trẻ, nhưng mà cô ấy cũng không biết liệu nên mừng hay nên lo. Người nhà họ Cảnh, không biết là liệu họ có mong ngóng đứa trẻ này hay không. Trước cửa phòng của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đột nhiên bị Đào Ninh chặn lại, im lặng nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ngay cả Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng bị đối xử như thế này. Ba người chặn ở cửa không dám xông vào bên trong. Nói hết nước hết cái cũng không có vào được. Mãi lâu sau Ân Thiên Tuấn bỗng đi ra, nhìn người nhà họ Cảnh ở trước mắt, thấp giọng nói một câu. Thiên Thiên bảo từ hôm nay trở đi, không muốn có liên quan gì tới người nhà họ Cảnh nữa. Mời các người rời đi cho. Người cô muốn cắt đứt không chỉ có Cảnh Liêm Uy mà cả nhà họ Cảnh. Câu nói ấy khiến cho Cảnh Liêm Uy cảm giác cả thế giới như đang quay cuồng. Mùi máu ở trên người vẫn là nhức mũi như vậy, nhưng không khiến anh nghẹn lòng bằng câu nói ấy. Hơi ngước mắt lên, Cảnh Liêm Uy tha thiết cầu xin. Cho tôi gặp em ấy chỉ một lần thôi. tôi biết tình hình em ấy ra sao. Ân Thiên Tuấn và Đào Ninh không di chuyển. Đúng lúc bác sĩ Diêu tới thăm khám, thì Cảnh Liêm Uy lập tức phi lên hỏi thăm tình hình. Bác sĩ Diêu, Thiên Thiên thế nào rồi? Cô ấy có ổn không? Có phải... Xin lỗi anh Cảnh, đây là sự riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể nói cho anh biết. Bác sĩ Diêu khó xử, nói bằng cái giọng điệu ấy, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Đây là yêu cầu của bệnh nhân, từ nay về sau chuyện của cô ấy, anh không có quyền hỏi han nữa. Làm bác sĩ bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, đây là lẽ đương nhiên, mà anh không còn cơ hội đến gần cô thêm nữa. Cả người cứng đơ đứng ở trước cổng, Cảnh Lâm Uy cảm thấy bản thân không thể thở được thêm một hơi nào nữa. Mắt phượng của anh cứ nhìn về phòng bệnh, ngay ở trước mắt, nhưng mà không có cách nào bước thêm một bước nữa để mà tiến tới. Anh từng là người gần cô nhất, nhưng bây giờ anh lại trở thành một sự tồn tại khiến cho cô tránh cũng không kịp. Bác sĩ Diêu vừa dứt lời, nơi đây bỗng trở nên chết lặng. Không có ai nói gì, tất cả đều nhìn vào Cảnh Liêm Uy. Sắc mặt xanh xao trắng bệch, dường như thể người mất quá nhiều máu vừa nãy là anh. Cảnh Liêm Uy nắm chặt tay và không nói lời nào. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đứng ở cạnh anh không kìm được mà hơi nhíu mày. Bọn họ chưa từng thấy một Cảnh Liêm Uy như bây giờ. Rõ ràng bọn họ đều biết rốt cuộc là mọi chuyện ra sao, nhưng mà vẫn cứ không nói ra được nỗi khổ ấy. Vì bảo vệ cô ấy, Cảnh Liêm Uy chỉ có thể chọn làm tổn thương cô. Bất lực như vậy, người chưa trải qua không bao giờ hiểu được. Ân Thiên Tuấn và Đào Ninh nhìn anh nhíu mày, rốt cuộc cũng hơi không nhẫn tâm, nhưng mà nghĩ đến người bên trong là Ân Thiên Thiên, thì liền quyết tâm quay người đi vào, không muốn quan tâm đến tâm trạng của Cảnh Liêm Uy chút nào. Làm phiền, thấy bác sĩ Diêu bước vào trong phòng bệnh, bỗng Cảnh Liêm Uy lên tiếng, cơ thể cao lớn chắn ở trước cửa không di chuyển chút nào. Dường như ở đó cũng là lãnh thổ của anh vậy. Anh ngước mắt nhìn bác sĩ Diêu, vừa vô tình nhìn tới. Cảnh Liêm Uy nói, làm phiền hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Cô ấy không thích uống thuốc, nếu như có thể hòa tan thuốc vào nước truyền cho cô ấy. Cô ấy không thích mùi tanh nên rất khó chịu, không quen đồ ăn ở trong nhà ăn bệnh viện, thích ăn đồ ăn ở quán ăn góc rẽ ở bên ngoài bệnh viện. Cô ấy... Từng câu từng chữ đều là chi tiết trong cuộc sống của Ân Thiên Thiên. Bác sĩ Diêu mím môi một lúc cũng là không nói được gì. Ân Thiên Tuấn quay đầu lại không nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm ấy rốt cuộc vẫn là ánh lên sự hụt hẫng thê lương. Đến Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng. Từng là một cậu ba nhà họ Cảnh kiêu ngạo như một đứa con của ông trời vậy, mà bây giờ lại rơi vào bước đường này. Làm phiền hãy giúp tôi chăm sóc cho cô ấy. Từng câu từng chữ cất lên, lời này của Cảnh Liêm Uy không chỉ nói với bác sĩ Diêu mà còn nói với Đào Nghi. Ân Thiên Tuấn, những ngày này anh không được phép đến gần. Chỉ có những người được phép tiếp xúc ấy mới có thể chăm sóc tốt cho Ân Thiên Thiên thay anh. Có lẽ bây giờ tâm trạng của cô ấy không tốt lắm, xin đừng để ở trong lòng. Cảnh Liêm Uy nói rồi trịnh trọng, lùi về phía sau một bước, cúi sâu trước mấy người trước mặt. Dáng vẻ khiến cho bọn họ kinh ngạc đến đơ người, vội vàng muốn nghiêng người tránh nhưng mà căn bản là không tránh kịp. Đợi đến lúc mọi người hoàn hồn thì Cảnh Liêm Uy đã lùi về phía sau, yên lặng đứng ở hành lang ngoài phòng bệnh, không nói lời nào, chỉ là tư thế bảo vệ ấy lại vô cùng rõ ràng. Anh sợ, sợ Ân Thiên Thiên bởi vì tâm trạng mà gây loạn, sợ Ân Thiên Thiên làm chuyện ngốc nghếch. Vậy nên trước khi chắc chắn Ân Thiên Thiên sẽ không làm chuyện ngốc thì anh sẽ không rời khỏi nơi này, cho dù là anh vốn không thể nào vào được. Một đám người nhìn anh đứng bị nắng chiếu, dường như không nhìn rõ được dáng vẻ gì nữa. Bỗng nhiên không hiểu vì sao, người đàn ông ấy có thể làm những cái chuyện chan chứa tình yêu sâu đậm ấy sau lưng Ân Thiên Thiên, nhưng lại có thể tàn nhẫn như vậy trước mặt cô. Chỉ là chuyện tình cảm, những người ngoài cuộc như bọn họ thực sự là không thích hợp xen vào. Khi mà mọi người đều đi hết, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều nghĩ cách hỏi thăm tình hình, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân tìm đến, Cát Thành Phong cầm một tập hồ sơ, còn mặt của Thừa Phó Lân lại vô cùng nghiêm túc. Cậu ba, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Một câu ngắn gọn đơn giản, nhưng mà cả người Cảnh Liêm Uy bắt đầu trở nên lạnh lùng. Anh ngước mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, trong mắt đều là suy nghĩ thắng lợi, nắm chắc ở trong tay. Thiên Thiên của anh, cho dù sau này, anh cũng không cho phép cô rời đi như thế. Cái giá như vậy, anh không trả nổi, cũng không muốn trả. Một đám người đứng ở trong phòng bệnh, nhưng lại yên tĩnh tới nỗi, nếu một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ một một. Ân Thiên Thiên vừa tỉnh lại, khuôn mặt trắng bệch kinh người. Bàn tay nhỏ từ đầu đến cuối vẫn là bất an xoa cái bụng của chính mình. Lần đau tim này khiến cho cả người cô vẫn là chưa kịp hoàn hồn. Ân Thiên Tuấn đi tới bên cô, vươn tay giúp cô chỉnh lại mái tóc rối, nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, bây giờ bắt đầu nghỉ ngơi cho tốt, Cái gì cũng đừng nghĩ, có anh ở đây. Ân Thiên Thiên mím môi không nói, trong đầu đều là dáng vẻ tuyệt tình khi ấy của Cảnh Liêm Uy. Cũng có cái bộ dạng cả người toàn máu, suýt nữa mất đi đứa con của chính mình. Cái da ấy khiến cho cả người bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, người đàn ông ấy đích thân đẩy cô đến đầu sóng ngọn gió, nhìn cô máu me đầy mình. Trong đầu cô, Cảnh Liêm Uy tình sâu nghĩa nặng buổi sáng sớm ấy, và Cảnh Liêm Uy lạnh lẽo vô tình buổi trưa giao chiến với nhau. Cô lưu luyến anh, thậm chí tim toàn là hình bóng của anh, nhưng mà người đàn ông ấy lại đối xử với cô như vậy, đối xử với con của cô như vậy. Chuyện này cô thật sự không thể chấp nhận. Hốc mắt hơi ửng đỏ, Ân Thiên Thiên không nói lời nào, chỉ nhìn lên trần nhà. Sau khi bác sĩ Diêu thăm khám qua cho cô, vẫn là không kìm được nhỏ giọng nói một câu: Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đang đợi ở ngoài cửa, cô có muốn? Tôi không muốn gặp anh ta, cả đời này tôi không muốn gặp anh ta. Câu nói tuyệt tình vừa cất lên khiến cả phòng bệnh tĩnh lặng như tờ. Ai cũng không thể để ý cái bóng hình cứng đờ ở góc rẽ, bước chân của anh cứ như vậy mà dừng lại. Tôi không muốn gặp anh, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh ta. Khiến một Ân Thiên Thiên, trước nay lòng dạ lương thiện, nói ra câu nói như vậy, cô đã bị tổn thương sâu sắc tới mức nào? Đào Ninh quay đầu, hốc mắt không kìm nén được mà hơi đỏ. Nếu ngay từ đầu Ân Thiên Thiên cũng quyết liệt như vậy, có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này hay không? Cũng có lẽ cô sẽ không khiến cho bản thân trở thành một câu chuyện cười trong mắt của người khác không? Ân Thiên Thiên ngẩng đầu dịu dàng, vuốt ve đứa con của mình, đôi mắt màu trắng đen rõ ràng, ánh lên sự kiên định. Cô không muốn gặp anh, không muốn gặp lại anh nữa, không muốn một chút nào. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghĩ tới anh, đầu cô toàn là những chuyện anh tuyên bố với toàn thế giới rằng anh sẽ cưới Mộc Yên Nhiên. Cả đầu của cô toàn là dáng vẻ sáng sớm nay anh đứng ở dưới tầng và hôn cô sâu sắc. Nước mắt ở hốc mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà thấm vào trong tóc. Cô không muốn gặp anh, không muốn. Anh âm thầm rời khỏi phòng bệnh, sự vui mừng nín thở nghe xem Ân Thiên Thiên tỉnh dậy từ khi anh vừa mới bước vào, thậm chí là lúc chưa xuất hiện ở trước mặt mọi người thì đã bị câu nói ấy đánh tan thành mây khói. Khóe miệng nở nụ cười thê lương. Cảnh Liêm Uy chống vào tường khó khăn hít thở. Lần đầu tiên trong đời, Cảnh Liêm Uy nếm trải cái gì gọi là đau đớn tận xương tủy. Cát Thành Phong mau chóng tiến đến bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: Cậu ba, cậu không sao chứ? Cảnh Liêm Uy miễn cưỡng xua xua tay, đôi mắt tràn ngập sự kiên định. Dừng hết mọi hành động lại cho tôi, dồn hết sức hoàn thành chuyện sáng nay tôi vừa mới giao phó. Tôi muốn nhìn thấy thành quả trong thời gian ngắn nhất. Cát Thành Phong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là vâng lời quay người đi làm việc. Trước khi đi, cũng không kìm được mà thở dài một hơi. Cũng không biết cách làm này của Cảnh Liêm Uy có khiến lợn lành thành lợn què hay không. Nhưng mà cậu không biết, Cảnh Liêm Uy lúc này vô cùng lo lắng, vô cùng sợ hãi, bất lực đến nhường nào. Thiên Thiên của anh không ngờ đã không còn muốn gặp anh nữa. Nếu cô chán ghét bản thân anh đến nỗi không muốn gặp anh, không muốn nhớ đến anh, vậy thì anh còn tư cách gì để mà đi tranh giành, đi liều mạng. Đoàn người của bà Cảnh vừa về đến nơi, Tử Dương cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Biết được chuyện con gái mình bị một dân thường bẩn tiện đánh, bà ta sao có thể nhịn được cục tức này. Nhưng cũng chỉ như đồ ngốc kêu la, chỉ cần quay đầu lại là sẽ đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Mộc Yên Nhiên nói: Yên Nhiên à, con còn đau không? Cái tát đó có mạnh lắm đúng không? Mấy người từ nhỏ vốn đã thô lỗ ấy vốn như vậy, lực tay rất mạnh, con vừa mới khỏe lại, nếu có gì không hay xảy ra với cái tát này thì gai rồi, dù sao con cũng sắp kết hôn rồi. Mộc Yên Nhiên vừa nghe Tử Dương nói, liền biết là bà ta có ý gì. Vội vàng đỏ mắt để mà phối hợp, tủi thân nhìn bà cụ không nói câu nào. Ý của cô ta rất rõ ràng, trách móc lúc đó bà không bảo vệ cho mình. Bà cụ liếc bọn họ một cái, rồi không nói câu nào, cúi đầu uống trà, dáng vẻ tựa như rất mệt mỏi rồi. Mẹ, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi, khách cứ ở đây cứ để cho con lo. Vi Gia Huệ nhỏ giọng nói, giọng nói mang đầy sự cung kính đối với bà. Bà cụ uống trà, không nói câu nào, chỉ đứng lên để cho thím thẩm dìu về phòng. Ý của bà rất rõ ràng, chỉ là người nhà họ Mộc đứng sau bà lại không làm nữa rồi. Bà cụ 80 tuổi nhưng vẫn là vô cùng nhanh nhẹn, đâu có tình trạng cái gì cũng không chống đỡ được chút nào đâu. Bây giờ chỉ muốn cho bà một lời giải thích mà thôi, thế mà đã muốn đi rồi, làm gì có chuyện tốt như thế chứ. Bà nội, Mộc Yên Nhiên nhẹ gọi. Cô ta tiến lên phía trước giữ lấy tay bà, nhưng mà không ngờ bà cụ lại không thèm ý gì mà cứ thế đi thẳng về phòng mình. Dáng vẻ lạnh lùng ấy khiến cho nhà họ Mộc kinh ngạc, trong chớp mắt cả căn phòng tràn ngập sự tức giận. Mộc Long lông mày dựng ngược, muốn tiến lên về phía trước chặn bà lại, nhưng bỗng Cải Nguyên Phước đứng ra ngăn cản. Anh Mộc định làm gì thế? Không lẽ muốn làm phiền mẹ tôi nghỉ ngơi à? Một câu nói khiến cho sắc mặt của Mộc Long có hơi đỏ. Hành động của ông đúng là không có phép tắc. Nếu chuyện này truyền đến tai ông lão nhà họ Mộc, chắc hẳn ông sẽ là bị đánh một trận. Mãi cho đến khi bà cụ biến mất hoàn toàn khỏi mắt mọi người, Vi Gia Huệ ngồi trên ghế sofa một cách duyên dáng như là chủ nhân của nhà họ Cảnh. Người hầu lập tức thay trà mới cho bà ta. Cảnh Nguyên Phước cũng ngồi lặng lẽ ở bên cạnh bà ta như muốn làm chỗ dựa cho bà ta. Ý gì đây? Từ Dương không thể nhịn được. Bà ta vốn không vui nhìn Bộc Yên Nhiên bị người khác đánh đập, nhưng bây giờ nhà họ Cảnh lại có thái độ này, bà ta không nổi nóng mới là chuyện lạ. Nhà họ Mộc chúng tôi đã làm gì có lỗi với các người lại có thái độ như vậy? Ngay cả khi thấy con dâu mình bị người khác đánh, bị người khác bắt nạt mà cũng mặc kệ à? Con dâu, nhướng mày, Vi Gia Huệ ngước mắt lên nhìn Bộc Yên Nhiên đang đứng ở trước mặt mình. Trước khi kết hôn, có phải là con dâu hay không thì còn là một chuyện khác đó. Bà ta nói nhẹ một câu đã khiến cho người nhà họ Mộc gần như thổ huyết. Ngay cả nếu là con dâu thật, không phải vẫn còn có thể ly dị hay sao? Con trai tôi không phải là không thể làm ra được một chuyện như vậy. Nói xong, Vi Gia Huệ đứng dậy, vô cùng thờ ơ, chuẩn bị rời đi. Bà ta cũng không biết những đứa trẻ trong bệnh viện là ra làm sao. Bà ta không có thời gian ở đây để mà giằng co với họ. Chỉ là bà ta không muốn giằng co. Nhưng điều đó không có nghĩa là người nhà họ Mộc không muốn giằng co. Thế bà chuẩn bị rời đi, Từ Dương bước tới hỏi gay gắt. Bà Thông Gia ơi, ý bà là gì đây? Nói vậy mà nghe được sao? Nếu có người nghe được, không chừng sẽ bảo nhà họ Cảnh các người là thoái hôn. Bà Thông Gia, Vi Gia Huệ gần như là không nhịn được mà bật cười. Những người nhà họ Mộc này có phải là tự đề cao bản thân quá rồi hay không? Quay lại nhìn họ, ánh mắt của Vi Gia Huệ vô tình nhích sang một bên. Bà lặng lẽ đứng ở trước mặt mà không động đậy một chút biểu cảm nói khẽ. Thoái hôn. Nhà họ Cảnh chúng tôi không phải là chưa từng làm trước hôn sự với nhà họ Mộc các người. Khi mà Liêm Uy muốn kết hôn tại sao các người lại không phản đối? Chẳng phải là chúng tôi chưa hề che giấu chuyện này với các người hay sao? Vừa nói, Vi Gia Huệ liếc nhìn Mộc Yên Nhiên một cái rất có ý. Ý là không cần nói cũng biết. Nếu nhà họ Mộc các người không biết xấu hổ về cơ thể của Mộc Yên Nhiên, các người có dám nói gì không? Nếu không phải sợ nhà họ Cảnh từ chối, các người có chắc sẽ không nói gì chứ? Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ vì hai chữ thể diện. Bây giờ trước mặt giả vờ này nọ, không phải là đang tìm kiếm sự khinh miệt hay sao? Mộc Long nghe điều này thì trở nên không vui, đứng dậy nói, bà Thông Gia, những lời mà bà nói là sai rồi. Lý do sao chúng tôi không đề cập đến ngay từ đầu, chẳng phải là vì thân thể của Yên Nhiên kém hay sao? Nếu chúng tôi là những người có dã tâm như vậy, vào thời điểm đó khi sức khỏe của Yên Nhiên tồi tệ nhất, chúng tôi nên buộc các người phải tổ chức đám cưới cho nó. Bà cũng là phụ nữ, bà nên biết, một người phụ nữ chỉ có một đám cưới trong đời, Yên Nhiên thậm chí còn hy vọng hơn, dù sao nó cũng thích Liêm Uy. Cả hai nhà chúng ta đều biết, không phải hay sao? Lúc này Mộc Long vẫn còn có chút lý trí, nhưng sự lý trí của ông ta chưa bao giờ có thể tồn tại được lâu. May mà nhà họ Mộc còn có một ông lão Mộc, nếu không thì có thể sẽ không có gia đình nhà họ Mộc ở thành phố Tê. Thế thì sao? Nói một lúc cũng là quy về, nghĩ cho gia đình các người thôi. Vi Gia Huệ không giận mà chỉ cười, nhìn ông chồng của gia đình ba người họ đang lặng lẽ vươn tay kéo lấy, nói một cách tao nhã và cao thượng. Nếu là vậy, gia đình các người sẽ là chọn kết hôn vào thời điểm đầu gió đỉnh sóng này. Mộc Yên Nhiên thậm chí vào giữa đêm còn đột nhập vào phòng của con trai tôi và sử dụng những mánh khóe để mà buộc con trai tôi vào khuôn khổ. Ngay cả bà cụ cũng bị buộc phải lên thuyền hải tặc. Cảnh Nguyên Phước nghe thì khẽ nhướng mày, đôi mắt ông ta khẽ chuyển mà không để lại một dấu vết nào. Cũng không nói gì. Đương nhiên là Từ Dương và Mộc Long không hiểu sự phối hợp ăn ý giữa hai người nên là chưa kịp hoàn hồn lại thì đã nói. Bà có ý gì thế? Mộc Yên Nhiên gả cho nhà các người để làm con dâu còn chưa có gả đi. Bà làm mẹ chồng mà bắt đầu lên mặt rồi, có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Có phải là vì Cảnh Liêm Uy không phải là con ruột của mình nên là bà sợ sau này chúng nó sẽ là giành gia sản với bà có đúng không? Vi Gia Huệ, làm người cũng không nên quá tham lam như thế. Sắc mặt của Vi Gia Huệ không đổi, bà chỉ liếc nhìn Từ Dương một cái. Đúng là người xuất thân bình dân, trong mắt bọn họ chỉ có gia sản. Cũng chẳng nghĩ xem gia sản nhà họ Cảnh còn phải tranh giành hay sao. Cho dù là bị mất đi một ít cũng đủ cho cả nhà nhà họ Mộc sống cả đời rồi. Vi Gia Huệ xuất thân từ gia tộc lớn, cho dù sau này phải chia mấy thứ đó cho Cảnh Liêm Uy thì bà cũng chẳng quan tâm. Nhưng có những lời có lúc thì nói được, có lúc lại không thể nói. Ví dụ như là lời này của Tử Dương, không phải rõ ràng là trù bà cụ chết hay sao? Chỉ có chết rồi thì quyền lực nhà họ Cảnh mới không có chủ chứ. Nghe cho rõ, Yên Nhiên nhà tôi tới lúc đấy sẽ đường đường chính chính làm vợ cậu ba. Những thứ nó nên có thì bà không được cho thiếu cái gì hết. Nếu không thì nhà họ Mộc chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tôi với cha nó, cho dù là liều hết mọi thứ, cũng phải dành về cho bằng được cho nó. Tử Dương càng nói càng tức, cộng thêm lúc trước Mộc Yên Nhiên đã bị bắt nạt, nhưng nhà họ Cảnh lại chẳng có ai chịu đứng ra giúp cô ta xả giận, nên bà không chịu nhịn mà nói. Yên Nhiên nhà tôi gả cho một thằng đàn ông, cưới lần hai vốn đã là thiệt thòi. Ai biết được trong nhà đấy còn có một mẹ chồng độc ác. Tôi cảm thấy là không xứng thay cho con gái tôi. Bị người ngoài bắt nạt, đến một người trong nhà cũng không lên tiếng, không phải là gả đi sẽ quá tội hay sao? Bỗng Vi Giao Huệ khẽ cười, sắc mặt mang vẻ lạnh lùng và khinh bỉ. Nếu như thế thật thì không gả cũng được. Nhà họ Cảnh chúng ta đến lúc đấy còn chẳng biết là lấy được người như thế nào về cơ. Một câu nói mà khiến cho cả nhà họ Mộc mặt mày trắng bệch. Nhưng mà bà vẫn là không ngừng mà nói tiếp. Liêm Uy nhà tôi bây giờ là cưới lần hai. Nếu cái cô nhà họ Mộc các người không có thèm, được thôi, không kết hôn là được chứ gì. Còn có hàng tá con gái muốn gả cho nó đấy, chẳng thiếu một đứa nhà họ Mộc các người đâu. Lời nói nặng nề vừa dứt, sắc mặt của Tử Dương không thể kiềm chế được nữa. Mộc Uy Nhiên trách móc nhìn mẹ của mình, sắc mặt cô ta hoảng loạn, muốn lên tiếng. Nhưng Mộc Long vẫn là phẫn nộ tiến tới, vươn tay kéo Mộc Yên Nhiên ra phía sau mình, rồi nói. Ý bà là gì? Không muốn kết hôn đúng không? Không lẽ nhà họ Mộc tôi gả cho nhà họ Cảnh là không được à? Một thằng đàn ông như Cảnh Liêm Uy, ngoài mỗi cái danh, tay của thiên tài, thì nó có cái gì nữa? Chẳng có gì hết. Nếu không sinh ra ở nhà họ Cảnh, thì nó chỉ là một bác sĩ ngoại khoa nghèo túng, đứng ở cạnh tiểu thư nhà họ Mộc, không phải trèo cao thì là gì? Đến vị hôn phu của mình bị người ta đánh còn chẳng có phản ứng gì hết. Cái loại đàn ông như thế thì có để mà làm gì? Vừa dứt lời, Vi Gia Huệ tức đến nỗi dậm chân. Con trai bà giỏi giang thế nào, bà rõ hơn ai hết. Thậm chí ở một mức độ nào đấy, Cảnh Liêm Uy còn ưu tú hơn cả Cảnh Liêm Bình gấp 3 lần. Nếu không phải anh khiêm tốn, chắc chắn cả thành phố Tây này náo loạn rồi. Vi Gia Huệ mở miệng muốn phản bác, nhưng mà không ngờ lúc này Cảnh Liêm Uy đáng ra phải ở bệnh viện đã quay về. Thật xin lỗi khiến cho các người không ưa như vậy. Câu nói nhỏ nhẹ ấy khiến cho sắc mặt của Mộc Yên Nhiên cắt không còn một giọt máu, trơ mắt nhìn Cảnh Liêm Uy nhếch nhác nhưng mà không mất đi phong độ. Anh đang bước vào trong nhà, nếu đã thế thì tôi không trèo cao tới đại tiểu thư nhà họ Mộc nữa vậy. Liêm Uy, Mộc Yên Nhiên nghe vậy thì liền lo lắng oán trách nhìn cha mẹ, sâu trong mắt ngập tràn sự ghét bỏ và kỳ thị. Cho dù là người con trai nào bị cha mẹ vợ tương lai nói như thế cũng không vui đâu. Cô ta tiến tới sát cạnh Cảnh Liêm Uy nói. Liêm Uy, anh đừng nghe cha mẹ em nói. Bọn họ chỉ là quan tâm em mà thôi. Khuôn mặt nhỏ bé tủi thân nhăn nhó khiến cho người ta nhìn mà không kìm được lòng. Nhưng Cảnh Liêm Uy vốn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Cứ thế đứng ở đó nhìn ba mẹ mình nói. Cha mẹ, nếu người ta khinh thường bọn mình thì cuộc hôn nhân này bỏ đi nhỉ? Mẹ thấy được. Dù sao dưa cố hái thì cũng không có ngọt mà. Vi Gia Huệ lạnh lùng nhìn bọn họ, miệng mang vẻ châm biếm nói. Người ta khinh con cưới lần hai, chúng ta còn khinh con gái nhà họ vô sinh cơ mà. Một cái tát mạnh mẽ và lên mặt nhà họ Mộc. Đây là sự đau đớn cả đời này của Mộc Yên Nhiên. Cũng là nỗi đau cả đời của nhà họ Mộc. Đúng là Mộc Yên Nhiên rất ưu tú. So với Mộc Sa thì chỉ biết múa ba lê, từ nhỏ thành tích của cô ta rất xuất sắc. Còn là thạc sĩ bằng kép của Đại học Cambridge. Ông lão nhà họ Mộc, từ lúc cô ta còn nhỏ, từng nói rằng nhà họ Mộc về sau sẽ giao cho cô ta. Con gái như vậy, sao mà nhà họ Mộc lại không yêu chiều cho được? Nhưng về sau cơ thể của cô ta càng ngày càng yếu, càng ngày càng tệ. Đến quyền thế của nhà có nguồn tim phù hợp mà nhà họ Mộc vẫn là không tìm được. Vậy luôn bị ông lão nhà họ Mộc nắm ở trong tay. Bây giờ cơ thể Mộc Yên Nhiên khỏe lại, giá trị của cô ta cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng có lợi hại thế nào thì Mộc Yên Nhiên cũng chỉ là một người con gái bị vô sinh. Lời nói này khiến cho Tử Dương và Mộc Long không thể cãi lại, chỉ có thể phẫn nộ, lườm bọn họ. Mộc Yên Nhiên hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới đứng ra lên tiếng. Bác gái Cảnh, bác đừng tức giận. Con thay cha mẹ con xin lỗi bác. Bọn họ cũng chỉ là vì quá lo lắng cho con nên mới như vậy. Bác cũng làm cha làm mẹ, hiểu được lòng lo lắng cho con cái. Còn về chuyện hôm nay con rất xin lỗi, là do con quá hẹp hòi, con xin lỗi. Nói xong, Mộc Uyên Nhiên nghiêm túc gập mình, xin lỗi bọn họ. Bộ dạng đó khiến cho Vi Gia Huệ luôn cảm thấy đứa con gái này lòng dạ xấu xa. Hơn nữa Cảnh Liêm Uy sớm đã biết bộ mặt thật của cô ta, không biết chừng bị cô ta quên mất chuyện ấy rồi. Sắc mặt của Từ Dương và Mộc Long vô cùng khó coi, cảm thấy có chút đau lòng vì hành động của con gái mình. Cha mẹ họ làm chỗ dựa cho cô vì họ sợ nếu cô gả sang sẽ bị bắt nạt. Nhưng mà giờ thì tốt rồi, ngay cả Cảnh Liêm Uy vừa xuất hiện, cô đã đứng về phía nhà họ Cảnh một cách vô cùng rõ ràng. Điển hình cho câu gả con đi tức là tát nước ra ngoài. Khuỷu tay thế mà đã xoay ra bên ngoài, hoàn toàn không nghĩ đến việc sau này cha mẹ sẽ đứng trước người nhà họ Cảnh như thế nào. Trong lòng họ len lỏi một ngọn lửa bất bình, nhưng nghĩ đến đau khổ mà Mộc Yên Nhiên đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua, họ vẫn là phải nhịn xuống. Cảnh Liêm Uy liếc nhìn cô, rồi cùng cha mẹ đi thẳng lên lầu mà không thèm chú ý đến họ. Mộc Yên Nhiên trơ mắt quan sát Cảnh Liêm Uy rời đi, muốn bước lên bắt kịp anh để mà nói chuyện với anh, nhưng mà bị Cảnh Thiên Ngọc từ phía sau nhìn thấy. Cô ta bước lên trước mặt cô, chặn cô lại, nhẹ nhàng nói: "Tôi còn nhớ cô dâu và chú rể, nên hiếm khi gặp nhau, trước khi mà kết hôn mới là tốt nhất đó." Khóe miệng của Vi Gia Huệ nhếch lên, gật đầu: "Phải rồi, nếu muốn tương lai hạnh phúc thì thời gian này nên ít gặp nhau lại đi nhé." Cảnh Thiên Ngọc nghe bà nói thì ngay lập tức trở nên vui vẻ, nhìn Mộc Yên Nhiên nói: "Cô Mộc, mời về cho, đừng để đến lúc đó hai người lại không hạnh phúc thì lại bảo chúng tôi giữ các người sáp lại với nhau. Cô thấy đấy, em tôi còn biết mà tránh nghi ngờ, cô cũng nên tránh đi chứ. Tôi nghĩ hay là những ngày này cô đừng có đến nhà họ Cảnh tôi nữa." Mộc Yên Nhiên trừng mắt nhìn Cảnh Thiên Ngọc ở trước mặt mình. Cảnh Thiên Ngọc chưa bao giờ có bất cứ điều gì với cô, nay lại giẫm đạp cô ở đây. Sao cô có thể không tức giận? Nhưng Mộc Yên Nhiên biết, bây giờ cô không thể tức giận. Vì vậy cô chỉ có thể lùi lại, nói nhẹ nhàng: Vậy em chào bà rồi, sẽ rời đi." Nói xong, cô muốn đến gặp bà cụ, nhưng mà Vi Gia Huệ đột nhiên nói một câu: "Cô Mộc, hãy nhớ tại sao cô có cơ hội gả vào nhà họ Cảnh chúng tôi. Đừng cho rằng mọi thứ có thể như cô muốn. Nhà họ Cảnh không phải là một hộ gia tộc nhỏ như nhà họ Mộc." Một câu nói thẳng thừng không thương tiếc. Hành động này khiến những người trong nhà họ Mộc gần như đều nổi giận cả. Nhưng mà Tử Dương và Mộc Long lại chỉ nhìn con gái xử lý. Mộc Yên Nhiên yêu Cảnh Liêm Uy nhiều năm như vậy là để được làm dâu nhà họ Cảnh. Để được làm dâu nhà họ Cảnh ư? Cô ta đã làm biết bao nhiêu chuyện kia chứ. Vào lúc này, cho dù ban nãy Mộc Yên Nhiên có làm họ bị thương đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không để bụng mà vẫn nhớ rõ lập trường của con gái mình. Mộc Yên Nhiên mím môi, chậm rãi quay đầu đều nhìn Vi Gia Huệ, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Vi Gia Huệ lại không để ý. Bà lạnh lùng nói: "Tốt nhất là cô nhớ rõ cho tôi. Vì uy hiếp nên cô mới có cơ hội làm dâu nhà họ Cảnh chúng tôi. Đồng thời cũng vì đứa trẻ trong bụng của An Thiên Thiên, cô mới có cơ hội làm dâu nhà họ Cảnh của tôi. Hai điều kiện này không thể mà thiếu cái nào. Nếu như cô thông minh thì biết ngay bây giờ phải cắp đuôi lại, làm người tốt, đừng có bịa đặt thứ gì thuộc về nhà họ Cảnh." Vi Gia Huệ không hề khách sáo chút nào. Lần này cô ta uy hiếp bọn họ khiến cho Vi Gia Huệ hoàn toàn có ấn tượng rất xấu về cô ta. Còn chưa được cưới về đã chạy sồng sộc đến đây diễu võ dương oai, không sợ bị mất mặt à? Cô thật sự nghĩ rằng cô và Cảnh Liêm Uy đến với nhau vì yêu sao? Đừng có mơ mộng viển vông. Thân là một người mẹ, tôi có thể nói thẳng cho cô biết rằng. Vi Gia Huệ hơi ngẩng đầu, nói một cách tự tin: "Cho dù cô bám theo Liêm Uy cả đời thì cô cũng không có được nó đâu." Cơ thể Mộc Yên Nhiên lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững. Tử Dương vội bước lên đỡ cô ta. Bà ta há miệng đang tính nói gì đó nhưng lại bị Mộc Yên Nhiên ngăn cản. Cả nhà họ chỉ có thể nén giận nhìn bọn họ. Vi Gia Huệ khẽ híp mắt nhìn Mộc Yên Nhiên rồi lớn tiếng gọi: "Quản gia, tiến khách." Nghe thấy thế, quản gia bèn đến mời họ về, triệt để dẫm nát mặt mũi của nhà họ Mộc. Trong lòng của Mộc Yên Nhiên thấy không yên tâm, cho dù Tử Dương có tức giận hơn nữa thì bây giờ cũng không có rút ra được. Chỉ đành ngẩn ngơ nhìn mình bị mời ra khỏi nhà họ Cảnh mà thôi. Mộc Yên Nhiên quay đầu nhìn căn nhà nguy nga của nhà họ Cảnh, cô ta mím chặt môi, lập quyết tâm. Trên đường về nhà, Tử Dương và Mộc Long mỗi người nói một câu, khiến cho lòng dạ của Mộc Yên Nhiên rối bời. Nghe bọn họ nói hưu nói vượn, cô ta càng cảm thấy chán ghét cha mẹ mình hơn. Nhà họ Cảnh coi thường người khác quá thể, thật sự nghĩ rằng nhà họ Mộc chúng ta yếu ớt lắm à? Mộc Long tức giận nói, gương mặt đã đỏ bừng vì cơn tức. Yên Nhiên, Bà nghĩ con đừng về nhà đó làm dâu nữa. Bà muốn xem, đến lúc đó họ có đến xin xỏ mình hay không? Yên nhiên, ngoại trừ Gia Thế Hiển hách ra, Cảnh Nghiêm Uy cũng không còn chỗ nào dùng được nữa. Chỗ tốt nhất là cậu ta có quan hệ rộng, quen biết với bàn tay quỷ và rất nhiều anh em bạn bè khác nữa. Tử Dương khổ sở khuyên can, xem như là hôm nay bà ta đã thấy rõ ràng rồi. Nhà họ Cảnh không có một ai hoan nghênh Mộc Yên Nhiên. Bây giờ đến thái độ của bà cụ Cảnh cũng đã khác. Mộc Yên Nhiên về nhà họ làm dâu trong tình trạng này chắc chắn sẽ không được hạnh phúc. Yên Nhiên, nhà họ Cảnh sâu quá. Con về đó chẳng sống được vui đâu. Con xem, bây giờ con ưu tú như thế này, cần gì phải khư khư đòi cưới Cảnh Liêm Uy cho được. Yên Nhiên, con nghe lời ba mẹ đi con, chúng ta không cưới xin gì nữa. Mộc Long thấy vợ mình bất mãn với mối hôn sự này, lập tức mở miệng nói, nhà họ Cảnh không có ai là người tốt cả. Nhưng mà cho dù họ nói như thế nào, Mộc Yên Nhiên chỉ là cúi đầu im lặng. Ở nơi này bọn họ không nhìn thấy, không ai ngờ cặp mắt của Mộc Yên Nhiên toát ra vẻ hận thù. Ông ba bà mẹ ngu ngốc này là tảng đá ngáng đường lớn nhất trong cuộc đời cô. Đột nhiên, Mộc Yên Nhiên nhớ đến Diêm Vương, cũng nhớ đến một vài chuyện. Đêm tối, trong nhà họ Cảnh, sau khi biết tin, Vi Gia Huệ không khỏi thở dài. Chỉ cảm thấy sao cái đôi trai gái Cảnh Liêm Uy và An Thiên Thiên lại khổ như vậy. Bà cụ Cảnh lại biết được chuyện của Tô Nương vào chính lúc này. Sau khi tắm rửa xong, Vi Gia Huệ ngồi trong phòng ngủ, lông mày nhíu chặt. Cảnh Nguyên Phước vừa bước từ trong thư phòng ra, ông nhìn thấy vợ mình, không khỏi nhíu chặt mày. Ông bước đến vòng tay ôm bà vào trong lòng, hớp một ngụm rượu trên tay bà, nhẹ nhàng nói. Hôm nay thì mẹ cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Mộc rồi. Em còn không vui, mà còn buồn chuyện gì nữa thế? Cái liếc mắt của hai người bọn họ là vì nhìn thấy khe hở từ cánh cửa phòng của bà cụ Cảnh. Lúc ấy, bà cụ Cảnh tưởng chừng như đã nghỉ ngơi rồi, nhưng thực chất bà vẫn chưa ngủ. Chỉ là chưa ngủ mà còn nghe bọn họ nói chuyện nữa. Vi Gia Huệ dần bình tĩnh lại, bà quay đầu nhìn chồng mình rồi nhẹ nhàng nói. Nguyên Phước, rốt cuộc Tô Nương là người thế nào? Sao em cử nhiều người đi điều tra mà vẫn không tra ra được gì? Cứ như thể người này là không hề tồn tại vậy. Bà là con dâu, có rất nhiều chuyện không tiện lên tiếng. Ký ức của bà về Cảnh Minh Đức vô cùng ít ỏi. Thân là bậc cha mẹ, bà thừa nhận rằng nếu con mình ra đi lúc tuổi còn xanh, bà cũng sẽ rất đau lòng. Nói không chừng bà sẽ cư xử giống như bà cụ Cảnh vậy. Nhưng mà đứng trên góc độ của người ngoài cuộc, chuyện này không liên quan gì đến Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên cả, được không? Cảnh Liêm Uy lên năm đã là mất cả ba lẫn mẹ. Lúc ấy Ân Thiên Thiên mới có một tuổi, con bé ấy có thể biết được gì? Bà cụ Cảnh lại khư khư đổ chuyện này lên đầu của bọn họ, lẽ nào không cảm thấy trách oan người ta hay sao? Chỉ có điều, dù gì thì bà cụ Cảnh cũng là mẹ chồng của bà. Có rất nhiều chuyện bà nhìn thấu, nhưng lại không thể nói trắng ra được. Đến nói chuyện với Cảnh Nguyên Phước mà vẫn phải dè dặt mà tìm từ ngữ. Cảnh Nguyên Phước ôm Vi Gia Huệ, ông khẽ thở dài. Ông và Cảnh Minh Đức rất thân thiết với nhau. Anh cả mất rồi, ông cũng rất đau lòng, nhưng ông lại không nỡ để cho đứa con mình nuôi từng ấy năm đau buồn như thế. Nhưng mà những lúc như thế này, chỉ sợ Cảnh Liêm Uy gây ra chuyện gì. Sau khi mà im lặng một hồi lâu, ông mới quay đầu nhìn vợ. Ông biết bà không hiểu sự lựa chọn này của Cảnh Liêm Uy, cũng không hiểu hành vi của bà cụ Cảnh. Chỉ có điều, mỗi người đứng ở một góc nhìn khác nhau, cách xử lý cũng không giống nhau mà thôi. Đi đọc tài liệu anh cất ở trong két bảo hiểm đi, Cảnh Nguyên Phước nhẹ nhàng nói, rồi đi vào trong nhà tắm. Vi Gia Huệ gần như nhổm dậy, đi đến két bảo mật ngay lập tức. Bà nhanh chóng lấy tài liệu ở bên trong ra, trong đó có một vài giấy tờ mỏng, nhưng lại là khởi nguồn của mọi bi kịch từ thế hệ trước. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lúc mà Tô Nương rất mực tao nhã, khí chất hơn người, cho dù chỉ là một cô gái sống ở trong cô nhi viện, nhưng tiếng tăm lan xa, không ít người biết đến vì mến mộ bà, vừa nhìn đã yêu một cô gái xinh đẹp và đơn thuần như bà ta ngay. Hình ảnh bà ta mặc váy sơ mi trắng, đi săn đan chơi đùa với những đứa trẻ trong cô nhi viện, đi vào trái tim biết bao nhiêu chàng trai tuổi trẻ. Thành phố Tê có Tô Nương, rất mực tao nhã, khiến lòng người sao động, không phụ Như Lai, không phụ nàng. Lúc ấy câu nói này gần như đã lan truyền khắp các con đường lớn ngõ hẻm ở trong thành phố Tê. Nguồn cứu trợ mà cô nhi viện nhận được liên miên không có dứt, nhưng mà viện trưởng trong cô nhi viện đều kiểm tra số tiền ấy một cách kỹ lưỡng rồi gửi trả lại hết. Tô Nương càng không kết thân với bất kỳ ai, nhưng mà cho dù cẩn thận như vậy, rốt cuộc bà vẫn là bị người ta tính kế. Trong một đêm, cô Như Viện bị người khác mua lại, đồng thời ra lệnh phải giải tán ngay. Vốn dĩ Tô Nương lớn lên ở đây, làm sao nỡ để những đứa trẻ mà mình xem như là em trai, em gái lưu lạc ở đầu đường xó chợ cho được. Bà bất đắc dĩ, chỉ đành xin viện trợ từ bên ngoài. Có được sự ảnh hưởng từ danh thơm trước kia, Tô Nương nhanh chóng nhận được thư hồi âm. Nhưng mà trên đời này, cô bé lọ lem ít ỏi như vậy đấy. Chuyện cổ tích cũng chỉ để mà lừa gạt những trẻ con mà thôi. Có lẽ có một vài thứ chỉ cần cố gắng là có thể lấy được. Nhưng cũng có một vài thứ lại không tài nào với tới. Bà cũng từng mơ mộng có chàng bạch mã hoàng tử cưỡi những đám mây rực rỡ đến cứu mình. Nhưng người bà ta gặp không phải là hoàng tử mà là súc sinh. Chuyện giữa nam với nữ cũng chỉ có từng đó mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc Tô Nương vẫn là không đồng ý. Tô Nương chỉ đành đi đàm phán với người mua cô Nhi Viện, xin bà ta cho bà thời gian 2 năm. 2 năm sau này, bà sẽ mua lại cô Nhi Viện. Khi ấy, người phụ nữ mua cô Nhi Viện cũng đã đồng ý, hứa rằng sẽ cho Tô Nương 2 năm. Nhưng mà 2 năm này, cô chính xác là mộng trong cuộc đời của Tô Nương. Lúc rời khỏi cô Nhi Viện, Tô Nương bước chân vào một xã hội hiểm ác. Một người xinh đẹp nhưng lại không thành thạo nghề gì như Tô Nương, rất khó để mà đứng vững trong xã hội. Vào lúc này, bà đã gặp Mộc Long. Cậu ấm nhà họ Mộc, chàng trai phong lưu nhà họ Cảnh thành phố Tây đều biết. Lúc ấy ông ta vẫn còn chưa tu trí làm ăn. Suốt ngày ngoại trừ rượu chè bê tha thì cũng chỉ biết lượn lờ phố xá mà thôi. Tô Nương vừa mới nổi tiếng, ông ta đã để mắt đến bà. Cố ý làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho người phụ nữ không nhiễm hồng trần này nhất thời động lòng. Trong khoảng thời gian ấy, gần như trong mắt bà chỉ có người đàn ông tuấn tú này thôi. Củi khô bén lửa, hai người quấn lấy nhau như keo sơn. Khi ấy Mộc Long hứa sẽ mua lại cô Nhi Viện cho những đứa trẻ có chỗ ăn chỗ ở. Tô Nương cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ người đàn ông này là bạn đời của bà, để mà thuận tiện gặp người yêu. Thậm chí bà còn đến nhà họ Mộc làm người hầu. Bà làm ở đó thấm thoát vậy mà cũng được rất nhiều năm. Một cậu ấm, một cô người hầu, tình cảm hai người tiến triển rất nhanh chóng. Bà cụ Mộc và ông cụ Mộc cũng không quan tâm, chỉ nghĩ rằng con trai mình tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nhưng mà nào ngờ chơi đến lớn chuyện. Sau khi mà Tô Nương vào nhà bọn họ một năm, cô Nhi Viện vẫn là còn chưa giải quyết xong. Nhà họ Mộc đã gặp chuyện, công ty nợ nần nghiêm trọng, nhà họ Mộc không thể không liên hôn với nhà họ Từ. Khi ấy Tử Dương cũng khá xinh xắn, dung mạo của bà khiến cho Mộc Long đã nổi tâm muốn được hưởng cái phúc trái ôm phải ấp. Lúc đó Tô Nương vẫn còn chưa ý thức được rằng nguy cơ đang đến gần. Bà vẫn là nguyện nâng khăn sửa túi cho Mộc Long, gần như là những chuyện có liên quan đến ông ta bà đều tự tay lo liệu. Nhưng mà từ đầu đến cuối bà vẫn là không chiếm trọn được trái tim của người đàn ông ấy hoàn toàn. Lúc mà bà về nhà họ Mộc sau một tháng nghỉ ngơi ở cô Nhi Viện, bèn biết tin Mộc Long sắp cưới cô Chiêu nhà họ Từ. Bà ngỡ ngàng nhận ra mình đã tin nhầm người mất rồi, bèn gắt gỏng chất vấn ông ta. Nhưng không khéo sao, nhà họ Từ lại đến chơi nhà. Cậu em họ của Tử Dương đã biết chuyện nhà bọn họ, nhưng cậu ấm đã nghe danh tiếng của Tô Nương từ lâu. Sau khi nhìn thấy bà thì có thể có chuyện tốt gì đây. Cậu ta bèn uy hiếp Mộc Long, nói rằng nếu như muốn tiếp tục liên hôn với nhà họ Từ thì hãy cho cậu ta mượn Tô Nương một ngày. Gương mặt cậu ta hết sức dung tục. Vào lúc Tô Nương nghĩ chắc chắn Mộc Long sẽ không làm như thế, thì Mộc Long lại là gật đầu đồng ý. Tô Nương bàng hoàng, vào giây phút ấy trái tim bà vỡ vụn, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cơn ác mộng thật sự vẫn còn đang chờ đợi bà ở phía sau, nuốt chửng lấy bà. Vào giây phút Mộc Long đồng ý, Tô Nương chỉ cảm thấy máu toàn thân của mình đều đông cứng lại. Mộc Long, anh có biết mình đang làm gì hay không? Bà đứng ở trước mặt ông ta, giữ vững sự kiêu ngạo của chính mình, đôi mắt xinh đẹp tóe ra vẻ ngỡ ngàng. Lẽ nào anh không hiểu được ý của cậu ta ư? Cậu em họ của Tử Dương cũng không quan tâm nhiều đến thế, chỉ cầm điện thoại lên chụp gương mặt tức giận của Tô Nương, tiện tay đăng lên trên Facebook. Không ít người nhao nhao hỏi tại sao cậu ta lại gặp được người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng của thành phố Tây này. Nhưng bây giờ cậu ta không có tâm trạng trả lời, chỉ sốt ruột nhìn Mộc Long rồi nói: anh rể, anh xuống nhà nói với bọn họ rằng tôi mệt rồi, đi ngủ rồi. Nếu bọn họ muốn về sớm thì cũng không cần kêu tôi đâu. Sắc mặt của Tô Nương lập tức trắng bệch. Mộc Long nhìn Tô Nương, rốt cuộc giữa Giang Sơn và Mỹ Nhân, ông ta cũng chọn Giang Sơn. Mặc dù Giang Sơn không lớn, nhưng có Giang Sơn, ông ta mới có thể chiếm được nhiều Mỹ Nhân hơn nữa. Không phải thế hay sao? Huống hồ chi ở bên cạnh Tô Nương lâu đến thế, ông ta cũng đã chán lắm rồi. Mặc dù trong lòng thấy hơi áy náy, nhưng mà Tử Dương đi lên trước cửa tìm ông ta, thì ông ta đã biến mất tăm. Mộc Long nhanh chóng dắt Tử Dương đi khỏi nơi này. Trước lúc đi ra ngoài, Mộc Long còn đóng cửa lại dùm bọn họ. Phòng ốc ở trong nhà nhà họ Mộc cách âm rất tốt, huống hồ chi lại là phòng của cậu chủ nhà họ Mộc ở đây. Em họ của Tử Dương đặt điện thoại xuống, thậm chí đến cửa mà cũng không buồn khóa, mà vồ vào người của Tô Nương. Làm sao một người phụ nữ trói gà không chặt, chống lại được cậu ta cho nổi. Sau khi mà né tránh hết mấy vòng, bà vẫn là bị cậu ta tóm lấy. Cơ thể run run rẩy rẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã, quần áo trên người Tô Nương đều đã bị lột xuống. Bà cứ nghĩ rằng ít nhất thì ông ta cũng sẽ không cho người đàn ông khác mượn bà. Ít nhất thì ông ta cũng không để cho người khác làm loạn ở nhà mình. Bà ta cứ nghĩ rằng ít nhất thì ông ta cũng là yêu mình. Nhưng tất cả chỉ là bà nghĩ rằng mà thôi. Nghĩ rằng sai rồi, bà bèn rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Em họ của Tử Dương đè Tô Nương xuống dưới người mình. Chiếc giường đôi rộng lớn này lại chính là chiếc mà bà ta đã đổi ga vào buổi sáng. Mùi hương của nắng xộc vào mũi của bà chỉ làm bà cảm thấy buồn nôn. Xin anh mà, đừng, đừng mà. Tô Nương hoảng hốt ôm chặt bầu ngực của chính mình, khóc lóc cầu xin. Nhưng bà càng làm thế thì người đàn ông càng hưng phấn. Có người đàn ông nào không thích phụ nữ khóc như hoa lê trong mưa? Cầu xin anh mà. Tô Nương xinh đẹp đến động lòng người. Bà bật khóc trông như một con thỏ nhỏ đang bị thương. Lập tức khơi gợi lên ngọn lửa ở trong người anh ta. Em họ của Tử Dương vốn là người đàn ông hay túy lúy bia rượu. Cậu ta ôm ghì Tô Nương vào trong lòng ngực, rồi khẽ nghiêng người sang một bên, duỗi tay qua gương mặt của Tô Nương, vươn về phía chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn. Chấm đỏ sáng lên trên điện thoại, bây giờ cậu ta đang live stream cho bạn bè cùng xem. Nào, người đẹp, cười lên cho anh nào. Những lời nói dâm đãn lọt vào trong tai, Tô Nương chỉ cảm thấy người mình cứng đờ. Bà ta càng gắng sức giãy giụa, nhưng mà không có lợi ích gì cả. Tác dụng duy nhất là bà ta vươn tay cầm lấy cái gối, ném mạnh vào chiếc điện thoại. Điện thoại của hắn ta ngay lập tức rơi lốc cốc xuống đất, đã mất hình ảnh, nhưng mà âm thanh vẫn là không ngớt. Tiếng gằn nặng nề của người đàn ông, tiếng khóc van vỉ ấy, khổ sở ấy của người phụ nữ. Vào lúc Mộc Long và người nhà của Tử Dương đang nói chuyện hăng say, còn liếc mắt đưa tình với Tử Dương, người phụ nữ đã gắn bó với ông ta bao lâu nay, lại bị ông ta tặng cho một người đàn ông khác một cách dễ dàng. Ở trong căn phòng vẫn còn vương lại hơi ấm của bọn họ. Căn phòng bạn bè của em họ Tử Dương hết sức nhộn nhịp. Hiện giờ cô gái không nhiễm hồng trần, xinh đẹp ngất ngây lòng người ở thành phố T lại trở thành con mồi bị đàn ông săn đuổi. Đợi đến khi mà sóng yên biển lặng, màn đêm yên tĩnh vắng bóng người, người nhà họ Tử đều đã về hết. Mộc Long quay về phòng, chỉ nhìn thấy Tô Nương đang điên cuồng chà sát cơ thể mình, làn da gần như là bị chà đến nỗi muốn rớt ra, nhưng bà vẫn là máy móc làm tiếp, gương mặt nhỏ nhắn khóc đến sưng đỏ, nhìn vết xanh xanh tím tím ở trên người bà. Nhìn thấy mà không khỏi giật mình. Nhưng một Tô Nương như thế lại khiến cho Mộc Long cảm thấy bà đẹp khôn xiết. Mộc Long không màng quan tâm đến sự phản đối của bà. Ông ta chiếm hữu bà một lần nữa, khiến cho trái tim của bà vỡ vụn. Ở trong phòng, cái tivi Mộc Long mở lên ở trong cơn bực dọc, chợt đưa tin cô nhi viện bị người khác dỡ bỏ. Vô số đứa trẻ bị lưu lạc đầu đường xó chợ. Có một đứa bị cô nhi viện khác đưa đi. Có một số bỏ trốn trong đêm. Cũng có một đứa được gia đình đem về nuôi dưỡng. Đột nhiên, mái nhà ấm áp của cô đã không còn nữa. Miếng đất thuộc về cô nhi viện bị gia đình nhà họ Tử mua lại. Chuẩn bị xây trung tâm thương mại. Người phụ nữ đã mua trung tâm thương mại lúc ban đầu đều không hề có ý định cho Tô Nương thời gian. Bởi vì chồng của bà ta cũng rất yêu thích Tô Nương. Lúc mà Mộc Long rời khỏi Tô Nương, một Tô Nương trong trẻo như tờ giấy trắng đột nhiên bật khóc, khóc đến thống khổ. Cô nhi viện, Mộc Long, anh hùng cứu mỹ nhân, bà sẽ trả lại hết cho họ những gì họ đã làm với mình. Sau khi mà chuyện này xảy ra, Mộc Long biết Tô Nương không có nơi nào để mà đi, bèn ép bà ở lại. Ông ta vừa chớm tình cảm với Tử Dương, vừa quấn riết lấy Tô Nương, rồi dần dần, thái độ của Tô Nương không còn cứng nhắc như lúc ban đầu nữa, cũng không biết là vì bà đã nghĩ thông hay là tuyệt vọng rồi. Không biết vì sao mà chuyện nhà họ Mộc bị thua lỗ, nhanh chóng lan rộng. Cho dù nhà họ Tử và nhà họ Mộc liên hôn, Tử Dương nhanh chóng cưới Mộc Long thì cũng không thể nào mà khống chế được món nợ sâu đến không thấy đáy này. Vào lúc này, gần như các cậu ấm trong thành phố Tê đều đến gõ cửa nhà họ Mộc. Muốn 3 tỷ, được chứ, chỉ cần cho tôi mượn Tô Nương một đêm. Muốn 15 tỷ, được chứ, chỉ cần cho tôi mượn Tô Nương một ngày. Muốn 30 tỷ không? Được chứ? Tôi muốn mượn Tô Nương 2 ngày. Hết thảy mọi người đều nhắm vào Tô Nương. Mộc Long nhận ra được điều này, bèn dỗ ngỏ Tô Nương mặc đồ người hầu, hoặc là mặc những cái bộ đồ kiểu trong sáng như khu vườn trong cô nhi viện rồi ngồi làm việc. Chuyện này không giấu được tất thảy mọi người trong nhà họ Mộc. Đến bà cụ và ông cụ cũng ngầm đồng ý với hành vi này của ông ta. Từ Dương cũng biết, nhưng mà không biết Mộc Long và Tô Nương có quan hệ với nhau, chỉ nghĩ rằng chồng mình sẽ không để mắt đến người phụ nữ dơ bẩn như vậy. Tô Nương nhất thời biến thành công cụ kiếm tiền của nhà họ Mộc. Sau khi biết được tính toán của Mộc Long, Tô Nương bật cười, không hề chảy một giọt nước mắt nào. Bây giờ bà đang bất lực, trong lòng chỉ có căm hận. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 58 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.